Theo dòng tiểu luận. Lời chú thích của lần xuất bản thứ nhất 1941. Những bài về văn chương trong quyển này đều đã đăng rải rác trong hai tờ Ngày Nay và Chủ Nhật từ năm 1939 đến năm 1940. Bây giờ gom lại in thành sách, chúng tôi tưởng tốt hơn hết là cứ xếp theo thứ tự trước sau để các bạn có thể theo biết cái dòng tư tưởng của tác giả. Đời Nay. Những ý nghĩ nhỏ. Ai nói rằng sáng tác khó, phê bình dễ? Không, phê bình cũng khó như sáng tác. Một nhà phê bình giỏi cũng hiếm như một nhà viết tiểu thuyết giỏi. Nhà phê bình còn cần đến những đức tính không phải là có nhiều trong lòng người. Nhà phê bình trước hết phải công bình và hiểu được người khác. Có nhiều nhà phê bình chỉ phê bình vì có dịp nói tới mình. Họ có cần gì đến tác phẩm mà họ phê bình đâu. Như Céline đã nói trong cuốn Bagatelle, Boue and Massac. Họ không thể nói tới cái gì khác được cái bản ngã kiêu ngạo của họ. Thật là đáng chán khi thấy họ dày vò một tác phẩm, dùng nó là một cái bực để nhảy đi xa. Nhiệm vụ của nhà phê bình có lẽ không phải là tìm tòi những tài năng mới, nhưng trong công việc, nhà phê bình phải lưu ý hơn đến những tác phẩm đầu tiên của một nhà văn, phải cúi mình xuống những tác phẩm có biểu lộ một tâm hồn rung động, một ý chí sốt sắng. Tác phẩm có thể vụng về, có thể non nớt như tiếng chim mới biết kêu, nhưng cốt nhất là thấy ở đấy một vẻ sắc riêng, một âm điệu đặc biệt. Cái già dặn của nét bút, cách xếp đặt của cuốn truyện rồi về sau sẽ có. Không thể nhầm được, và nhà phê bình cũng không có quyền nhầm. Trong đó thế nào cũng có cái gì cho ta đoán biết được tài năng về sau này. Không có gì cảm động hơn những bước chân hãy còn chập chững của những người mới mẻ, bắt đầu đi vào các đường lối trí thức và của tâm hồn. Bên ta có bao nhiêu người viết văn, tưởng mình là văn sĩ, là thi sĩ một cách quá dễ dàng. Họ làm thơ để có một bài thơ, viết truyện để có một quyển truyện. Họ không muốn có một tỷ cố công nào, họ viết thế nào xong thôi, thế nào cũng được. Làm thợ, đi buôn còn phải khó nhọc, còn phải học nghề. Tại làm sao viết văn lại không muốn học, không muốn cố? Những người đó cái gì cũng viết, chỗ nào cũng đăng, làm cho ta chán nản. André Gide thật nói phải khi đã nói, nếu họ ít viết đi, ta sẽ thấy thích viết hơn. Nhà văn ấy còn nói câu này nữa, có 20 cách diễn đạt ý tưởng, nhưng chỉ có một cách là đúng. Trước khi đến được cách đúng ấy, còn phải bao nhiêu ngày giờ, bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu công tìm, mà cũng có khi chỉ cần đến chỗ đúng mà thôi. Những nhà văn giá trị ít khi mình lại tự bằng lòng mình. Mỗi câu văn viết ra thường là một dịp cho họ ân hận, băn khoăn. Phân biệt sự rung động thật với sự văn chương rất dễ dàng. Một ý nghĩ, một hình ảnh, một cảm giác thêm vào. Vì nhà văn tưởng là thâm thúy, là đẹp đẽ, không đánh lừa được ai. Cái gì nhà văn không cảm thấy mà bịa ra, nó vẫn có vẻ một vật thừa, một vật vô ích. Không bao giờ tự cảm thấy lông mày cô thiếu nữ giống như nét xuân sơn, mà cứ viết tưởng là hay. Nhà văn đó suốt đời chỉ là một người đi vay mượn, một tâm hồn nghèo nàn đem của người khác đi cầm để mua chút danh hão cho mình. Trong mục tin thơ của báo Tin Văn, ông Robert Horner đã viết: càng nghĩ, tôi càng tự hỏi xem lời khuyên nhủ mà tôi phải bảo, lời khuyên cần nhất có phải là lời khuyên về một phương tiện tinh thần không? Trước hết, mình phải thành thực với mình, không bao giờ nên chịu viết về một đề bởi thấy người khác được hoan nghênh vì nó, nếu chính mình không thấy một cái liên lạc tối cần với đề ấy. Không bao giờ nên bắt một hình ảnh nếu mắt mình không trông thấy. Chính những đồ trang sức mượn làm hại nhất cho các nhà thi sĩ. Tôi nói cả các nhà văn nữa. Sự thành thực chưa đủ cho nghệ thuật. Có thể, nhưng một nhà văn không thành thực, không bao giờ trở nên một nhà văn giá trị. Không phải cứ thành thực là trở nên một nghệ sĩ. Nhưng một nghệ sĩ không thành thực chỉ là một người thợ khéo tay thôi. Không nên cãi rằng mình thành thực nếu mình không thành thực. Một đôi khi người khác có thể nhầm được, nhưng chính ta không bao giờ nhầm cả, và không có gì đáng bỉ cho một nhà văn hơn là mình tự dối mình. Sự bền vững của một tác phẩm. Nhân cuốn Tố Tâm Tục Bản. Có những tác phẩm được người ta lưu ý mãi mãi, càng về sau càng nổi tiếng. Có những tác phẩm chỉ nổi tiếng một thời, rồi sau đó chìm đắm và do sự quên không ai nhắc đến nữa. Tác phẩm trên là tác phẩm, ngoài cái phần cấu tạo vì thời thế, còn có những cái gì bất diệt đời đời trong các nhân vật. Tác phẩm dưới là tác phẩm chỉ có những cái sôi nổi một thời mà không có gì lâu bền sâu sắc. Cuộc lựa chọn của thời gian thực rất nghiêm khắc và công bằng. Đó là sự đắc thắng của những tác phẩm giá trị. Có khi mới ra đời không được hoan nghênh. Trong thế kỷ 17 của văn chương Pháp, cuốn Asti được thiên hạ hoan nghênh nhiệt liệt, mà bây giờ còn được ai nói đến nữa đâu? Còn bao nhiêu văn sĩ, bao nhiêu tác phẩm nữa nổi tiếng một thời mà bây giờ cũng mất tăm trong yên lặng. Quyển Tố Tâm của ông Hoàng Ngọc Phách mới tục bản gần đây là một tác phẩm vào hạng đó. Khi mới ra đời, Tố Tâm được người ta hoan nghênh vô cùng. Từ Bắc đến Nam, không ai không biết đến Tố Tâm. Có nhiều bạn gái học thuộc lòng cả quyển sách nữa. Nhưng cũng như tác phẩm của Từ Trầm Á, Tố Tâm bây giờ không còn ai nhắc đến. Cuộc kén chọn của thời gian đã loại cuốn tiểu thuyết đó như nhiều tiểu thuyết của các văn sĩ khác. Tố Tâm bị số phận đó vì cái nghệ thuật không vững bền. Cuốn tâm lý tiểu thuyết ấy chỉ phân tích có cái tâm lý hời hợt bên ngoài. Một cái thái độ của tâm hồn mà thôi, vì không những chỉ có cái mốt về quần áo nhà cửa, có cả những mốt về tình cảm nữa. Cái mốt thời Tố Tâm là phong trào lãng mạn, một thứ lãng mạn cuối mùa lấy ở phong trào lãng mạn thế kỷ 19 trong văn chương Pháp ra, nhưng nông nổi và yếu ớt, nên không tạo ra được tác phẩm nào có giá trị. Hay lúc ấy không có nhà văn nào có đủ tài để nhìn qua cái nhất thời, đi đến cái sâu sắc của tâm hồn người, vật. Cũng như bây giờ, các nhà văn đua nhau viết chuyện xã hội, nhưng trong những tác phẩm có tiếng bây giờ, mấy quyển tránh khỏi được sự thải bỏ của thời gian. Chỉ có những tác phẩm nào có nghệ thuật chắc chắn, trong đó nhà văn biết đi qua những phong trào nhất thời để suy xét đến những tính tình bất diệt của loài người, chỉ những tác phẩm đó mới vững bền mãi mãi. Những nhà văn nào ồ ạt theo thời chỉ tạo ra được những tác phẩm số phận mỏng manh, bởi họ chỉ nghe theo tiếng gọi của sự háo hức, lòng hám danh, sự chiều lòng của công chúng. Nhưng cũng không phải là nhà văn nên đi tìm sự bất tử, vì định đi tìm thì không bao giờ thấy. Một nhà văn Pháp, Drew Le Rossel, có nói: tác phẩm nào cho ta một bức họa xã hội của thời đại đúng nhất là tác phẩm tỏ ra ít chú ý đến thời đại nhất. Nói thế không phải là bảo nhà văn không nên bàn đến những vấn đề hiện thời, nhưng viết văn về vấn đề gì thì viết. Nhà văn cốt nhất phải đi sâu vào trong tâm hồn mình, tìm những tính tình và cảm giác thành thực, tức là tìm thấy tâm hồn mọi người qua tâm hồn của chính mình, đi đến chỗ bất tử mà không tự viết. Vài ý kiến về tiểu thuyết. Mấy năm gần đây, các tiểu thuyết xuất bản rất nhiều và số người đọc tiểu thuyết mỗi ngày một tăng. Trong các nguyên cớ khiến cho tiểu thuyết được hoan nghênh, tôi có thể chỉ cái cớ này: sự nảy nở của đời sống trong tâm hồn riêng của từng người. Khi người ta bắt đầu có một đời sống bên trong, hay tìm xét những trạng thái của tâm hồn mình, người ta thích đọc tiểu thuyết. Trái lại, tiểu thuyết lại giúp cho đời sống bên trong được dồi dào, sâu sắc thêm. Một quyển tiểu thuyết là để xem, chứ không phải để đọc cho nhau nghe như các nhà văn khác. Người đọc tiểu thuyết là một người đọc yên lặng, hay nghĩ ngợi, suy xét, và tìm trong tâm lý các nhân vật của truyện những tư tưởng và ý nghĩ của chính mình. Tiểu thuyết là thể văn từ xưa tới nay được người ta yêu chuộng nhất. Ngày trước, ta có rất ít tiểu thuyết chỉ phỏng theo hay dịch của tàu. Rồi chúng ta bắt chước viết tiểu thuyết từ quyển Cành Lê Điểm Tuyết của Đặng Trần Phát đến quyển Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách, qua những tiểu thuyết dịch của Từ Trầm Á như Tuyết Hồng Lệ Sử và Ngọc Lê Hồn. Đó là thời điểm tiểu thuyết bắt đầu nảy nở trong văn chương ta. Quan niệm tiểu thuyết của chúng ta hồi trước là quan niệm vai chính hoàn toàn, anh hùng hay liệt nữ. Tiểu thuyết nào đại khái cũng có một đôi trai tài gái sắc. Trai thì trung hiếu, gái thì tiết trinh, đều là những người hoàn toàn tốt cả. Nhưng muốn tỏ cái tốt của họ ra thì phải làm thế nào? Tất phải đặt họ vào một hoàn cảnh khó khăn, khiến họ gặp những điều trở ngại, và họ vẫn thắng được những điều khó khăn đó. Trai vẫn giữ được toàn trung hiếu, gái vẫn giữ được tuyết sạch giá trong. Rốt cuộc, hai bên lấy nhau, lập gia đình sung sướng và đời đời con cháu hiền vinh. Tác giả không dám để cho họ phải thất bại, và tiểu thuyết không thể có một kết cục xấu. Cái đạo đức bao giờ cũng phải thắng. Tiểu thuyết bây giờ chỉ có giá trị luân lý. Một quyển tiểu thuyết là một tấm gương luân lý gọt rũa khéo hay vụng về, để cho mọi người soi chung. Thời tiểu thuyết luân lý rất dài trong văn chương ta. Nhưng tiểu thuyết luân lý phải cái là nhạt nhẽo, vô vị, cứ nhắc đi nhắc lại một cái đề tài, tác giả làm cho người đọc buồn ngủ và chán nản. Các nhà văn biết rằng phải tìm một cái gì khác hơn. Sự phản động đến rất nhanh chóng, đó là thời kỳ tiểu thuyết có kết cục xấu. Trai tài gái sắc không lấy được nhau nữa, trái lại bị chia rẽ và đau đớn. Người ta muốn nhìn nhận cuộc đời đúng hơn, và một ý chua chát lẩn vào cái luân lý của chuyện. Người ta muốn bi quan vì muốn tỏ ra người thức thời. Đa sầu đa cảm thành ra một điểm hay của tâm hồn. Người ta muốn nhìn thấy sự thanh nhã và cao quý trên vầng trán xanh xao của nhà văn sĩ. Những tiểu thuyết sầu thảm, bể oan, bể khổ, thuyền tình bể ái, kiếp trầm luân mà báo Phong Hóa đã diễu một cách ý vị thi nhau xuất bản. Đó là thời kỳ các văn sĩ tự cáo mình là ho lao, lúc nào cũng có vẻ đau xót cho thân thế. Lâu dần, về sau, người ta bắt đầu thấy rằng thái độ đó, cái lạc quan dễ dàng của tiểu thuyết luân lý và cái bi quan quá đáng của tiểu thuyết sầu đều không đúng với cuộc đời. Sự sống không phải cái này cũng không phải cái kia. Sự sống nhiều phiền phức hơn. Và các nhà văn muốn diễn tả cái phức tạp ấy, nhưng họ chưa đến được ngay. Vào quãng này, có sự phản động gây nên bởi Phong Hóa trong hình thức và tinh thần. Về phần hình thức, Phong Hóa hết sức phá bỏ sách báo cũ trong cách viết văn. Một câu văn sáo là một câu văn của những ý đối chọi nhau cho kêu, và những ý nghĩ, những hình ảnh sẵn sàng chỉ việc chắp nối với nhau. Phong Hóa phá bỏ lề lối và gây nên một lối văn giản dị, dễ hiểu, bình dân hơn và hết sức tránh dùng chữ Hán. Chính lối văn ấy mỗi ngày một mềm dẻo hơn, giàu thêm vì những cách hành văn của chữ Pháp, là lối văn thịnh hành đến bây giờ. Về tinh thần, Phong Hóa phấn đấu với sự thất bại cam chịu của con người, bày tỏ rằng đa sầu là cái hại, buồn thảm là một cách trốn tránh trước những bổn phận phải làm. Sự vui vẻ không phải là thô tục và đáng khinh nữa, cái cười lấy lại giá trị của nó, trở nên sâu sắc và thanh nhã. Sự phản động trên đây đến vừa hợp lúc, đánh tan cái văn chương sầu thảm đi và gây lên một nền văn mới. Từ năm 1938 trở đi, văn chương ta đến thời kỳ loạn lạc, không quy củ nhất định, nhưng mang ở trong nhiều mầm giống mới. Cuộc tranh luận nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh của một vài nhà văn trên các báo là chứng cớ. Nhưng phong trào ở nước ta, bất cứ phong trào gì, đều có một tính chung là nông nổi, chỉ hời hợt bề ngoài. Cái mà chúng ta thiếu nhất là sâu sắc, bởi chúng ta không chịu phân tách và suy xét kỹ, nên bất cứ một vấn đề gì chúng ta không thể biết dễ dàng chu đáo, biết một cách thấu suốt. Mà tâm hồn người ta lại là một vật khó biết nhất. Những trạng thái tâm lý trong lòng người rất phiền phức, kín đáo và uyển chuyển. Biết mình xưa nay vẫn là câu châm ngôn của các nhà hiền triết, nhưng không một ai dám tự phụ là thực hành được câu ấy cả. Trong văn chương ta, từ năm 1935 trở đi có hai phong trào: phong trào bình dân và phong trào xã hội. Nhưng ở đây cũng như ở trường hợp chính trị, những người hiểu biết và thành thực rất hiếm, phần nhiều chỉ là a dua. Nhiều nhà văn xưa nay không hề chú ý đến tình cảnh sinh hoạt của dân quê, bỗng một sáng tỉnh dậy thấy mình là một văn sĩ bình dân, rồi họ viết những tác phẩm tả những nỗi đau khổ của các người nhà quê và thợ thuyền. Nhưng người đọc chịu suy xét không bao giờ bị mắc lừa. Những cảnh mà nhà văn ấy bày ra trước mắt ta không làm cho ta rung động, và những hành vi tâm lý của các nhân vật trong truyện, bởi không nhận xét đúng nên để cho ta thấy rằng những nhân vật đó không có thật. Sự khéo léo, cái nghệ thuật vững chắc có khi làm cho chúng ta phục, nhưng chỉ có lòng tin tưởng, sự thành thực sâu xa của tác giả mới khiến chúng ta cảm động được. Văn chương bình dân chỉ nảy nở khi nào có những nhà văn ở đám bình dân mà ra, hay có những liên lạc mật thiết và chặt chẽ với đám người đau khổ đó. Cách sinh hoạt của những người nhà quê An Nam cũng như cách sinh hoạt của những hạng người khác trong xã hội cần phải nhận xét đúng lắm mới diễn tả được. Tôi lấy làm lạ rằng trong các tiểu thuyết của ta chưa có quyển nào viết về dân quê nếu không phải chỉ là phô bày những hình ảnh sáo, những tâm lý nông nổi và bịa đặt. Chưa có nhà văn nào làm hoạt động những người dân quê thực, bày tỏ những hành vi và tâm trạng thật của bác Nhiêu, bác xã An Nam, không nhìn lũy tre qua cái lãng mạn mơ màng hay cái khuôn sáo đẹp đẽ văn chương. Phong trào thứ hai ở đấy, cùng những điều thiếu thốn ta thấy trong phong trào bình dân, những tiểu thuyết có luận đề thi nhau xuất bản, một chứng cớ đầy đủ tỏ sự nghèo trí tưởng tượng của các nhà văn ta. Sau quyển Đoạn Tuyệt, có đến hai quyển tiểu thuyết nữa cũng dùng buổi xử hòa ở tòa án để kết cục chuyện. Không có gì không thực và nhân tạo bằng. Những lời kết tội nghiêm khắc của ông trưởng lý đại diện cho lề lối phong tục cũ và những lời cãi hùng hồn của trạng sư khiến chúng ta buồn cười. Trong phong trào xã hội, có vấn đề được các nhà văn ta theo nhau nói đến là vấn đề thanh niên trụy lạc. Nhưng với một đầu đề như thế, tôi lấy làm lạ chưa có một nhà văn nào diễn tả được đúng tâm trạng và nỗi băn khoăn của thanh niên, mà các nhà văn đều là thanh niên. Bọn thanh niên chúng ta không thấy mình ở trong những tác phẩm đó, chúng ta chỉ thấy những ý nghĩ và tâm lý của tác giả, một tác giả không biết người, cũng không tự biết mình, quyết đoán một cách sai lầm. Bởi thế chúng ta dửng dưng và lãnh đạm với tất cả những hành vi của các nhân vật trong truyện. Đến đây lại thấy cái cần đối với các nhà văn, phải biết suy xét tâm hồn mình. Qua tâm hồn ta, chúng ta có thể đoán biết được tâm hồn mọi người, và chỉ khi nào chúng ta hiểu biết được những trạng thái tâm lý của mình một cách sâu sắc, chúng ta mới hiểu biết được trạng thái tâm lý người ngoài. Tôi còn nhớ, trong một số báo, bà Christine Fournier có viết đại ý như thế này: các nhà văn Pháp, các nhà văn trong hoàn cầu đã viết về tất cả những vấn đề một nhà văn có thể viết được. Vậy chúng ta, các văn sĩ An Nam, còn viết về cái gì nữa? Còn cần viết gì nữa? Bà Fournier trả lời: các anh, còn tâm hồn các anh, đó là sự phong phú dồi dào của các anh không cần tìm đâu nữa. Chúng ta không cần bắt chước ai, mà công việc bắt chước không phải là công việc sáng tác. Chúng ta cứ việc diễn tả cái tâm hồn An Nam của chúng ta, những tư tưởng, những ý nghĩ mà chúng ta ấp ủ trong thâm tâm. Chúng ta chỉ có thể bằng các nhà văn ngoại quốc khi chúng ta đi sâu vào tâm hồn của chúng ta mà thôi. Tôi đã có dịp đọc nhiều tác phẩm chưa xuất bản của các nhà văn. Tôi phải buồn rầu khi nhận thấy trong vài chục văn phẩm đó, một sự nghèo nàn không ai ngờ. Các nhà văn đó hình như không biết viết cái gì nên chừng ấy nghệ sĩ chỉ quanh quẩn trong vài cái đầu đề giống nhau, vẫn biết cái đề không phải là cái quan hệ, trái lại nữa. Nhưng tôi muốn nói rằng những tư tưởng và tâm lý của các nhà văn trên kia cũng gần giống nhau trong vài khuôn sáo sẵn. Họ đi nhầm đường, họ mang trong người một cái quý vô hạn mà cứ đi tìm đâu đâu, tựa như vác gói bạc trên vai mà không biết, lại ngửa tay đi ăn xin. Của quý ấy là tâm hồn của họ. Đáng lẽ đi theo những khuôn sáo sẵn, họ trở về trong lòng, suy nghĩ và phân tách những thay đổi của tâm hồn mình, thì hay biết bao nhiêu. Do đấy, sự bất thành thực mới là cái then chốt của nhà nghệ sĩ. Muốn viết một tác phẩm bất hủ, một tác phẩm mà giá trị không theo thời, ta phải để hết nỗi rung động trong tác phẩm đó. Jacques Chardonnay nói, có hai tiểu thuyết gia, một hạng chú ý làm cho người đọc giải trí bằng sự diễn tả các phong tục trong xã hội, bằng cốt truyện ly kỳ hay ngoắt ngoéo, một hạng viết tiểu thuyết để bày tỏ ý tưởng, những cảm động của mình bằng hành vi của nhân vật trong truyện. Hai hạng có những độc giả khác nhau. Theo ý tôi, một tác phẩm nào của nhà văn cũng có một chút ý nhà văn trong ấy. Muốn dùng danh từ gì mặc lòng, tả chân, khách quan hay chủ quan, cái bản ngã của tác giả cũng lộ ra trong những câu văn tác giả viết. Ta thấy rõ cái địa vị quan trọng của tâm hồn tác giả. Bởi vì tài năng không phải ở chỗ xếp đặt các câu văn, xếp đặt cốt truyện cho có mạch lạc. Cái thực tài của nhà văn nguồn gốc ở chính tâm hồn nhà văn. Một nghệ sĩ phải có một tâm hồn phong phú, những tình cảm dồi dào. Nếu không, nghệ sĩ đó chỉ là thợ văn khéo mà thôi. Chịu theo tâm hồn mình lại còn bao hàm cả cái can đảm mình dám là mình. Mấy người có cái can đảm ấy, tuy nghệ sĩ đã phải là một người khác thường, không chịu bắt chước ai, không chịu ép mình vào khuôn sáo nào. Ngày xưa mình bắt chước văn Tàu, bây giờ lại bắt chước văn Tây. Ta thấy nhiều nhà văn cóp cả một cuốn truyện Pháp làm của mình, hoặc cóp một vài đoạn cho vào tác phẩm viết ra. Cũng như khi học bắt chước cái cốt truyện và cách diễn tả của một nhà văn có tiếng, họ không có cái tự kiêu của người độc lập và tâm hồn thanh cao. Những văn phẩm của họ chỉ là những công trình vô giá trị. Quan niệm trong tiểu thuyết. Cái khuynh hướng của tiểu thuyết bây giờ là hết sức gần sự sống, để được linh hoạt và thật như cuộc đời. Những tiểu thuyết luân lý xưa, người ta thấy chính bởi những tiểu thuyết đó chỉ là một cách xếp đặt khô khan, không giống sự thực. Phải, tiểu thuyết bây giờ cũng là một sáng tác của trí tưởng tượng, một câu chuyện xếp đặt, nhưng với đời sống bên trong một ngày một mạnh mẽ hơn, người đọc muốn rằng câu chuyện xếp đặt đó phải hợp với lẽ phải và xúc động đến tình cảm của mình. Thật là ý nghĩa khi ta thấy những tiếng dùng trong các bài phê bình đăng trên báo Pháp và các nước khác. Khi chê một tác phẩm, người ta có những tiếng không tự nhiên, không thật, vân vân và trái lại. Khi khen ngợi, có những tiếng thật, linh động, giống người. Nhưng một cuốn tiểu thuyết thế nào là linh động như cuộc đời? Trước hết, cái quan niệm vai chính hoàn toàn của tiểu thuyết là sai lầm. Cái hoàn toàn tốt hay cái hoàn toàn xấu không có trên đời, đó là một điều mà ai cũng biết. Người ta là một động vật rất phiền phức. Tâm hồn người ta không giản dị như một biểu hiện và bao giờ cũng có một phần bí mật. Một người rất tốt có thể có những lúc giận dữ, tàn ác, như một người rất ác có thể có những lúc hiền hậu, nhân từ. Người ta là người với những sự cao quý và hèn hạ của người. Những hành vi của người ta không phải chỉ do lẽ phải và tri thức, và phần nhiều định đoạt bởi những nguyên cớ sâu xa khác. Tính di truyền, tạng người, tính chất, vân vân. Nhà tâm lý học Freud khi giảng rõ cái quan trọng của phần vô giác trong sự sống của người đã ở một cách gián tiếp, một cái bờ cõi không ngờ cho văn chương. Nhà nghệ sĩ giỏi là nghệ sĩ tạo ra những nhân vật thật và hoạt động, ngoài những tính cách và đặc điểm của cái địa vị xã hội, tìm đến được cái bí mật không tả được ở trong mỗi con người. Nếu muốn tìm một câu định nghĩa ngắn và bao giờ cũng thiếu thốn, để nói thế nào là một tiểu thuyết hay. Tôi ưa câu này của Maurice Barre. Một cuốn tiểu thuyết hay là một cuốn tiểu thuyết đã làm cho ta rung động. Câu ấy không được hoàn toàn, nhưng một văn phẩm làm cho ta rung động chẳng phải là vì đã tìm được đường đến thẳng tâm hồn ta rồi sao? Nhà nghệ sĩ chỉ có thể diễn tả đúng tâm lý một người khi quan sát đến cả hoạt cảnh xung quanh. Người ta không sống một mình và có liên lạc mật thiết với những người khác, với xã hội. Phải làm sống lại trong tiểu thuyết cái không khí bao bọc lấy vai chính. Phải bày tỏ bằng những hành động cái tâm lý của các nhân vật. Sự quan sát, bởi thế, rất cần. Quan sát đúng, tìm những hành vi chính, đó là cái tài nghệ sĩ. Những điều nho nhỏ, một nét mặt, một cử chỉ, một giọng nói, cho chúng ta biết rõ tâm lý một người hơn những công việc và quyết định hệ trọng. Trong lúc ấy, người ta tìm xét lại mình. Những cái mà ta thường coi nhỏ nhặt, vụn vặt hay tỉ mỉ chính lại là những cốt yếu của tiểu thuyết hay. Các tác giả người Anh hay Nga rất khéo làm linh động cái không khí bằng những việc nho nhỏ như thế. Bởi vậy, tiểu thuyết của Anh bao giờ cũng hay hơn của Pháp. Tiểu thuyết Anh hay Nga gần chúng ta hơn và làm chúng ta cảm động hơn. Tiểu thuyết của Pháp bởi cách xếp đặt và bố trí khéo léo, chặt chẽ khiến chúng ta phục nhưng không thích, vì không đi sâu vào trong tâm hồn ta. Văn chương Pháp là một văn chương trí thức mà đặc điểm là sự sáng sủa, sự đẹp đẽ, và cũng bởi thế, theo lời André Gide, trong bài diễn văn đọc ở buổi họp của các nhà văn quốc tế, lúc nào cũng đi gần cái vực sâu của sự giả dối. Nhưng, chịu ảnh hưởng của văn chương nước ngoài, các tác giả Pháp bây giờ đã biết chú trọng hơn về cách làm hoạt động tiểu thuyết bằng những cái chi tiết nho nhỏ. Theo quan niệm trên kia, chúng ta thấy rằng những tiểu thuyết luận đề mà trong đó tác giả cố ý bắt buộc các việc xảy ra và tâm lý các nhân vật theo ý định của mình. Những tiểu thuyết đó đều ít giá trị, bởi không thật. Tác giả phải lấy một bài học ở các việc trong đời, chứ không được bắt buộc cuộc đời phải theo luận đề mình định tỏ bày. Sự theo phục cuộc đời đó không bắt buộc tác giả phải ca tụng cái xấu, bởi vì trong người ta, cái xấu và tốt lẫn lộn. Mà cái thiên chức của nhà văn cũng như những chức vụ cao quý khác là phải nâng đỡ những cái tốt để trong đời có nhiều công bằng, nhiều thương yêu hơn. Nhưng muốn bày tỏ sự mặc lòng, nhà nghệ sĩ trước hết phải làm thật đã. Sự thật bao giờ cũng giản dị và sâu sắc. Giản dị đây có nghĩa là không huênh hoang. Những hành vi có vẻ tuồng của các nhân vật trong phần nhiều các tiểu thuyết của ta tỏ ra rằng nhà văn ta hãy còn bị những trống rỗng và hào nhoáng làm lóe mắt. Một vai chính sẽ cho là xấu hổ nếu không làm những việc cao thượng. Cái cao thượng sáo, quá người thường nếu không đa sầu đa cảm hơn người thường, như khóc con mối chết hay đi chôn cành hoa rơi. Anh chàng giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng và Từ Trầm Á. Chúng ta còn chưa biết cái tình cảm thật với cái đa cảm vẩn vơ. Bỏ hết những cái sáo, những cái kêu to mà trống rỗng, những cái giả dối, đẹp đẽ, tìm cái giản dị, sâu sắc và cái thật. Bằng cách quan sát và rung động đúng, đó là công việc các nghệ sĩ phải làm. Chúng ta cứ là chúng ta, với cái tâm hồn và bản ngã thật của chúng ta. Những người đọc tiểu thuyết, người ta có thể nói bao nhiêu thứ tiểu thuyết thì có bấy nhiêu hạng độc giả. Nhưng lấy tính cách chung và rõ rệt giống nhau, ta có thể xếp những người đọc sách vào hai hạng. Hạng độc giả chỉ cốt xem chuyện và hạng độc giả chỉ thích suy nghĩ, thích tìm trong sách những trạng thái tâm lý giống tâm hồn mình. Hai hạng độc giả cùng đọc sách để giải trí, từ cách giải trí thông thường để mua vui đến cách giải trí lý thú của những người coi sự hoạt động của trí óc là một công việc ham mê. Hai hạng độc giả trên nhiều hơn, họ đọc tiểu thuyết gì cũng được, bất cứ loại gì và chỉ cần xem cốt truyện. Họ vội vàng đọc để giờ đến trang cuối sách xem về sau ra làm sao. Cần gì câu văn, hay tư tưởng của tác giả. Nhiều khi câu văn hay, tư tưởng sâu sắc của tác giả lại là điều trở ngại trong việc đọc của họ. Hạng này chỉ cần có cái cốt truyện rắc rối sẽ được họ yêu thích. Một quyển tiểu thuyết hay, nhưng nếu không có cốt truyện ly kỳ sẽ làm họ thất vọng và phê bình, chuyện chẳng có gì cả. Ở trong nước ta, hạng này phần nhiều là các bà. Không thể nhận được câu văn hay hoặc một tư tưởng thâm thúy, họ say mê về cốt truyện và ưa thích các nhân vật có những hành động cao thượng hay bí mật. Nhưng tôi cũng biết nhiều người đàn ông có học thức hẳn hoi mà không thể phân biệt được một quyển tiểu thuyết hay với quyển tiểu thuyết dở. Sự thiếu suy xét đó thành ra không phải là vật sở hữu riêng gì của phái yếu. Hạng độc giả này ngốn tiểu thuyết như người ta ăn cơm lấy no, và khi đọc xong họ không có cảm tưởng gì cả. Họ còn bận đọc quyển khác. Chính hạng độc giả này khiến cho nhiều nhà văn đáng lẽ bắt buộc độc giả phải theo mình thì lại đi theo chiều độc giả, sản xuất ra những quyển tiểu thuyết cầu kỳ và theo thời. Cách sinh hoạt khó khăn hiện nay, cuộc đời mỗi ngày thêm gay go, đã làm nảy nở trong lòng người Tây phương cái ham muốn lãng quên, một thứ văn chương ra đời mà người ta gọi là văn chương thoát ly. Những tiểu thuyết trinh thám được lòng ưa chuộng của công chúng. Các loại tiểu thuyết này kích thích rất mạnh mẽ trí tưởng tượng của người đọc và khiến họ quên trong chốc lát cuộc đời buồn nản hàng ngày. Những tác phẩm của Pierre Benoit, của Maurice Decoba, những du ký của các nhà văn du lịch bán chạy như tôm tươi, và những tiểu thuyết trinh thám của Anh, người Anh có biệt tài về cách viết loại tiểu thuyết này. Đem tương đối cái khôn khéo của trộm cướp giết người với cái xét đoán chặt chẽ của sở mật thám, khiến cho người đọc mê man không biết chán. Chỉ mới có ít tiểu thuyết trinh thám sản xuất ở nước ta, đó là một điều đáng tiếc, vì ở đây những loại tiểu thuyết đó lại thay bằng những tiểu thuyết kiếm tiền và võ hiệp. Mà đọc tiểu thuyết kiếm hiệp là người ở khắp các hạng trong xã hội ta, từ người lớn đến trẻ con. Sự bán chạy của loại tiểu thuyết này có thể giảng được ở chỗ đã làm mãn nguyện những cái ưa thích hèn yếu trong người ta. Trước hết, một nguyên cớ về tâm lý. Tiểu thuyết kiếm hiệp làm thỏa một cái nhu cầu tâm lý những người bị một sự hèn kém đè nén, như người ta với người tàu. Chúng ta không còn tin ở sức mạnh có thể có của tâm hồn chúng ta, mà cũng không tin vì không biết ở sức mạnh vô cùng của khoa học. Bởi thế, chúng ta đi tìm an ủi trong những cái tưởng tượng huyền diệu, dù rằng vô lý. Những trẻ con Anh hay Pháp chẳng hạn, chúng cần gì đọc phép luyện phi kiếm hão? Khi chúng tin rằng khoa học có thể làm hơn thế và chắc chắn hơn. Tiểu thuyết kiếm hiệp phát triển rất mạnh vì được một vài nhà văn tham lam cốt chỉ chiều theo ý công chúng để kiếm lời, tìm hết cách sản xuất ra. Nhưng may thay, cái dịch kiếm hiệp hình như cũng bắt đầu bớt rồi. Tôi mong ước sẽ có những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu hay trinh thám đến thay vào, làm nảy nở trong lòng người đọc lòng ham thích du lịch và sự thực. Cái bí mật của trinh thám tiểu thuyết bao giờ cũng dựa vào khoa học hay vào những lý luận chắc chắn. Những tiểu thuyết du ký sẽ khiến người đọc ước mong những cảnh trời xa lạ bên ngoài. Bây giờ tôi mới nói đến hạng độc giả thứ hai. Thật đáng tiếc, lại rất hiếm. Hạng này là những người không lười trí, họ ưa suy nghĩ, tư tưởng và tìm tòi. Họ thờ phụng và theo đuổi cái đẹp, cái hoàn toàn. Họ biết thưởng thức một câu văn hay, một ý tưởng sâu sắc và cảm thấy một cái thú vị vô song khi sắp bước vào tâm hồn của một nhân vật nào. Những người này không bao giờ cần biết cốt truyện về sau ra làm sao. Tiểu thuyết có cốt truyện ly kỳ và rắc rối chỉ khiến họ bực mình vì không được biết rõ tâm hồn các nhân vật. Họ cũng đọc tiểu thuyết để giải trí, nhưng cách giải trí thanh nhã và cao quý đem đến cho họ những điều lợi ích và tâm hồn họ trở nên dồi dào. Họ coi đọc sách là cái thú thần tiên nhất, và có lẽ những cái đẹp đẽ và sâu sắc nhất của họ là nhờ tiểu thuyết mà có. Những tiểu thuyết bắt buộc họ phải suy nghĩ là những tiểu thuyết họ ham thích. Đọc sách đối với họ là một cách luyện mình để cho tâm hồn phong phú hơn lên. Bởi thế, họ không cần chú ý đến cách xếp đặt và bố trí câu chuyện trong tiểu thuyết. Họ cần gì vai chính này về sau có lấy nhau hay không lấy cô thiếu nữ xinh đẹp kia? Họ cốt chú ý đến cách diễn tả tâm lý của tác giả. Có đúng hay không đúng, hời hợt hay sâu sắc. Vì vậy, họ dửng dưng với cái tốt, xấu của những người trong chuyện, cái tâm lý của một bậc thánh hiền. Hạng độc giả này là mực thước đo trình độ văn chương. Họ có nhiều, tức là văn chương phong phú và giá trị. Họ là tri kỷ thân yêu của các nhà văn chân chính và khiến những tác phẩm xuất sắc không phải mai một trong quên lãng. Một vài ý nghĩ. Văn chương trong câu văn và trong ý tưởng. Có những nhà văn lúc nào cũng nói đến các thứ hoa, đến các màu sắc, đến các cây cỏ có vẻ nên thơ. Với họ, hoa nở trong sương sớm, màu sắc rực rỡ dưới ánh dương, cây liễu rủ bên hồ là những hình ảnh tươi đẹp và thanh cao, làm cảm động lòng văn sĩ. Nói đến những cái đó là một bổn phận, một sự cần phải có, để tỏ rõ cái thi vị của tâm hồn. Họ không bỏ lỡ mất dịp nào để ấn đầy hoa, đầy màu lạ, đầy liễu rũ trong câu văn của họ. Dưới ngòi bút của những người ấy, các câu tả cảnh đẹp đẽ nhắc đi nhắc lại đã nghìn lần trở nên những hình ảnh sáo cũ mòn và vô vị. Tôi còn nhớ đã đọc một thiên truyện ngắn, trong đó tác giả tả cảnh bến đò Tân Đệ một đêm trăng. Bên bờ ngàn liễu rủ mình trong sương lạnh, nhưng bến đò Tân Đệ không có liễu bao giờ cả, chỉ có những kè đá với những biển gỗ sơn đen. Có lẽ tác giả trong một cơn cao hứng đã trông nhầm cái cột dây thép ra cây liễu trăng. Thật hoa là đẹp, liễu có vẻ nên thơ, không ai chối cãi điều đó. Nhưng cái đẹp chỉ cứ ở hoa, ở liễu thôi đâu mà. Cái đẹp man mát khắp vũ trụ, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiềm tàng ở mọi vật tầm thường. Công việc của nhà văn là phát hiện cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật, cho người khác một bài học trông nhìn và thưởng thức. Những năm đầu của tôi trong văn chương, ngày còn nhỏ, tôi cũng xính tâm hồn thi sĩ như họ. Trong cuốn sổ tay, tôi biên chép những câu văn sáo về hoa nở trăng lên. Tôi yêu mến các thứ hoa đẹp đẽ và đã có lần bắt chước giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, lần thần nhặt cành hoa rơi đem chôn ở vườn. Tôi dần dần được thấy cái dáng tức cười hồi ấy của tôi. Tôi không ca tụng hoa và liễu nữa, ít ra cũng không ca tụng như người ta thường vẫn làm. Tôi thấy trong cái mầm đầy nhựa của một cây rất tầm thường, trong những búp lá non nhiều ý nghĩa. Sự sống mạnh mẽ, tràn trề của mọi vật, cái sung sướng của mầm cây từ dưới đất nhô lên đón ánh mặt trời, cái rung động của ngàn lá trong cơn gió, tất cả những cái ấy đối với tôi đều tuyệt đẹp. Tôi không cần nhắc lại những câu văn sáo về hoa lá, về những cảnh thơ mộng có liễu rủ bên hồ. Với tôi, sự đẹp có muôn hình vạn trạng phong phú và đầy đủ, có những giá trị khác xưa. Ở văn chương cũng như ở mỹ thuật, ở cách y phục và cách điểm trang cũng có những mốt thay đổi theo từng thời. Trước hết là mốt của những thiếu nữ đa sầu, đa mộng. Vẻ xanh xao lúc bấy giờ là biểu hiện tâm hồn cao thượng, sức khỏe hồng hào và cái cười vui sướng là triệu chứng của sự tầm thường. Rồi đến lượt các thanh niên yêu nước và chính trị, người ta ganh nhau bí mật tư lự và đăm đăm. Rồi đến thanh niên bình dân và xã hội, bỗng nhiên tự thấy mình có cảm tình với các người nghèo khổ xung quanh. Trong lúc ấy thì người thiếu nữ ít thay đổi hơn, các nhà văn gán cho họ những tâm tình mà họ chưa có chút nào. Gần đây một nhóm văn sĩ lại nêu ra nhiều nhân vật mới. Trong các tác phẩm của họ, bất cứ loại nào, con gái thì phải ngồi cửa sổ đan áo len, mùa nực cũng như mùa rét, để mong đợi người tình. Người tình này là một thanh niên xông pha gió bụi, về chiều hay thơ thẩn trên các bến đò. Sao lại các bến đò, bí mật, với các nhân đề thương nhớ và phiêu lưu ấy, họ viết thành chuyện, thành thơ, thành thiên tình sử, không mệt mỏi và không ngừng. Ta có thể chắc chắn rằng một ngày kia, theo chiều gió, khi thấy độc giả bắt đầu chán những thứ ấy, họ lại quay ra ngâm vịnh những đầu đề khác hợp thời hơn, để có khi mình trái ngược với mình, nhưng cái đó họ không cần. Cái hoàn toàn lạnh lẽo. Chúng ta thường nghe nói, chỉ có thánh nhân mới hoàn toàn. Người bao giờ cũng có cái dở, cái khuyết điểm, bên cạnh cái hay. Nhưng chính vì những khuyết điểm hèn yếu ấy mà người trở nên dễ thương, dễ mến, cái hoàn toàn lạnh lẽo lắm. Trong một tiểu thuyết, các nhân vật hoàn toàn không lấy được cảm tình của độc giả. Chúng ta có lẽ phục, nhưng mà chúng ta không yêu. Chính vì một nhân vật hoàn toàn là một nhân vật không thực, một nhân vật bịa đặt bởi tác giả và vì thế không linh động chút nào. Còn ai hoàn toàn hơn những thần và những thánh? Vậy mà người ta thấy cái cần phải nhân hóa những đấng thiêng liêng ấy, để khiến các vị cũng cùng một mực thước như người. Các bà đồng bóng, các con công đệ tử của Chúa đều trước hết đã hiểu cái cần cốt yếu đó. Ông Hoàng, bà Chúa đều được tưởng theo hình ảnh của người phàm. Mỗi ông Hoàng, bà Chúa đều có tật xấu và nết dở, đều có những nhược điểm như người, để mà có thể nịnh hót, có thể phỉnh phờ, để mà nâng niu, yêu dấu, để cảm thấy thần thánh cũng gần mình. Nếu không, chẳng còn ai thiết mê thần mê thánh nữa. Những tiểu thuyết luân lý ngày xưa khiến chúng ta lãnh đạm và không làm chúng ta cảm động, chính vì các nhân vật trong truyện hoàn toàn quá. Những nhân vật ấy hình như ở một thế giới riêng, không có những hèn yếu và băn khoăn của người đời, và chúng ta không thấy hình ảnh mình ở những nhân vật ấy. Sự bịa đặt đủ hoàn toàn không bao giờ bằng sự thật. Và tôi xin nhắc lại câu này của André Benlesot: không gì bằng sự thực. Sự sống là cái chuẩn đích, là mực thước của mọi vật. Mà nói đến sự sống, tức là nói đến sự đổi thay. Cuộc sống không đứng yên một chỗ, lúc nào cũng hoạt động, cũng lưu chuyển như dòng sông chảy mãi chẳng ngừng. Tìm xét sự sống ở trong ta và ở xã hội quanh ta, tức là biết nhận được những cái gì đang thay đổi, những mầm giống gì sắp nảy nở. Ở mặt tâm lý thì quan sát được tâm lý sau này của người, ở mặt xã hội thì phác họa được trước cái xã hội khác sắp đến thay. Cho nên những nhà văn thực tài đều là những nhà tiên tri, họ đoán biết và vì thế giúp đỡ vào cái gì sẽ gây dựng sau này. Tiểu thuyết để làm gì? Tôi đã nghe thấy nhiều lần câu hỏi sau đây: mua sách để làm gì? Và đọc sách, nhất là đọc tiểu thuyết, có những lợi ích gì? Đó là một câu hỏi nhiều người đã đặt và cũng nhiều người đã trả lời. Nhưng đó là một vấn đề mà sự bàn cãi chỉ đem những ý kiến thêm. Và bởi còn có người tự hỏi đọc sách để làm gì thì cũng cần có người tìm cách trả lời. Đọc tiểu thuyết để làm gì? Câu trả lời đến ngay trên miệng ta là đọc để giải trí. Nhưng có nhiều cách giải trí, cũng như có nhiều cách chơi. Người ta nói rằng đọc tiểu thuyết để thỏa mãn cái cần thoát ly mà người nào chúng ta cũng mang ở trong lòng. Thoát ly cuộc đời tầm thường và tẻ mọn hàng ngày, thoát ly cái hoàn cảnh ta đang sống, để tưởng tượng đưa theo hành vi của nhân vật trong chuyện, dựa vào những trường hợp kỳ lạ xảy đến cho các nhân vật ấy. Người ta ai ai cũng khát khao những cuộc phiêu lưu của đời sống bên trong hay bên ngoài, và dự vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm hay không ấy. Trong khi mình ngồi yên lành trên chiếc ghế ở nhà lại đem đến cho người đọc một cái thú vị gấp đôi. Nhưng nếu chỉ cần giải trí và thoát ly thôi, thì đọc tiểu thuyết trinh thám hay một chuyện nào đó là đủ rồi. Không, tiểu thuyết còn đem đến cho ta những thỏa nguyện khác. Và giới hạn cái lợi ích của tiểu thuyết ở giải trí và thoát ly là làm hẹp đi cái ảnh hưởng của tiểu thuyết nhiều lắm. Tiểu thuyết có một lợi ích khác rất lớn, và theo ý tôi, quan trọng nhất, tiểu thuyết dạy ta biết sống, nghĩa là dạy ta biết sung sướng. Sống, nhiều người không đọc tiểu thuyết bao giờ mà vẫn sống như thường, và chẳng đợi bài học của tiểu thuyết họ mới sung sướng. Đã đành thế, nhưng biết sung sướng cũng không phải là không khó khăn. Có người sống như cây cỏ, một đời sống tẻ ngắt và khô khan, phải phẳng lặng như mặt nước ao tù. Tôi phải buồn rầu mà nhận rằng đấy là đời sống của phần nhiều người An Nam chúng ta. Nếu chỉ ăn với ngủ với chơi thì đời sống đó chẳng có gì đáng quý. Đời sống cần là cái đời sống bên trong, cái đời sống của tâm hồn. Chúng ta có cái đời sống bên trong rất nghèo nàn và rất bạc nhược. Những tính tình phong phú, dồi dào hay mãnh liệt, chúng ta ít có. Chẳng dám yêu cái gì tha thiết, mà cũng chẳng dám ghét cái gì tha thiết. Lòng yêu, ghét của chúng ta nhạt nhẽo lắm. Chúng ta đổi lòng tín ngưỡng rất sâu xa ra một tín ngưỡng rất thiển cận và nông nổi, giữ cái vươn cao về đạo giáo của tâm hồn xuống mực thước sự săn sóc nhỏ bé về ấm no. Ấy chính tiểu thuyết sẽ đem sự phong phú dồi dào đến cho tâm hồn chúng ta. Ta sẽ được biết nhiều trạng thái và thay đổi của các tâm hồn mà nhà văn diễn tả, nhận xét được những màu sắc mong manh của tâm lý. Chúng ta sẽ tập cảm xúc sâu xa và mãnh liệt, biết rung động hơn trước những vẻ đẹp của trời đất, trước những hành vi cao quý của người trong chuyện. Và khi biết phân tích và suy xét ngay chính tâm hồn của mình, chúng ta sẽ sống đầy đủ hơn. Như vậy, có phải một bài học về cách sống mà tiểu thuyết đã đem lại cho chúng ta không? Khi tâm hồn ta đã rèn luyện thành một sợi dây đàn sẵn sàng rung động trước mọi vẻ đẹp của vũ trụ, trước mọi cái cao quý của cuộc đời, chúng ta là người một cách hoàn toàn hơn. Những tính tình tốt đẹp nhất của người, tình yêu và tình thương, hai cái thường lẫn là một, cùng sẽ nhờ tiểu thuyết mà nảy nở rộng rãi thêm. Ai có biết một quyển tiểu thuyết nào đã cảm động ta mà không gợi yêu, thương, không gợi lòng nhân từ bằng cách bày tỏ những điều bất công ác nghiệt của cuộc đời. Biết sống, rút lại, là biết cách sung sướng. Nếu chính ta đã nhận là sung sướng rồi, tiểu thuyết đối với ta vẫn không phải là vô ích. Tiểu thuyết sẽ làm cho ta sung sướng nữa lên. Trước khi đọc tiểu thuyết, ta vẫn thích nghe đàn hát, vẫn thích ngắm cảnh đẹp, vẫn thích ăn ngon. Tiểu thuyết sẽ khiến ta thích đàn hát hơn nữa và hưởng cái thú ăn ngon một cách đầy đủ hơn nữa. Và tôi tưởng quyển tiểu thuyết hay nhất, hay công dụng nhất, là quyển tiểu thuyết sẽ làm cho người ta yêu, ham muốn yêu, không phải là yêu một người, nhưng yêu mọi người, không phải một vật, nhưng yêu mọi vật. Hiểu biết tình yêu, thưởng thức những thú vị phức tạp và nhiều màu sắc của tình yêu còn gì sung sướng hơn nữa. Mỗi cử chỉ, mỗi hành vi của ta đều rộng rãi, đẹp đẽ, và mỗi việc ở đời đối với ta đều có một ý nghĩa riêng. Chính nhà tiểu thuyết gia có biệt tài là nhà văn đã diễn tả đúng và thấu đáo cái tâm lý uyển chuyển của người. Nhà văn chính mình có một tâm hồn rất phức tạp và giàu có. Người nhà quê trong văn chương. Ít lâu nay, những tiểu thuyết về dân quê sản xuất cũng khá nhiều. Một số các nhà văn vì theo thời hay vì cái sở thích văn chương đột ngột đã bỏ những nhân vật phi thường hay lãng mạn để quay đầu về nhìn người nhà quê chân lấm tay bùn trên thửa ruộng. Người này trở nên nhân vật chính trong tác phẩm của họ. Nhưng chúng ta thấy còn gì ở người dân quê ấy sau khi đã trông và sửa chữa qua con mắt của nhà trí thức? Hình ảnh người dân quê mà các nhà văn đó trình bày thật khác hẳn người dân quê thực. Người dân quê trong tiểu thuyết có những đức tính và tật xấu mà người dân quê thực không có. Thật là một sự rất nhiều ý nghĩa khi ta nhận ra rằng trong văn chương, cả văn chương Pháp nữa, những nhà viết tiểu thuyết đã nhận xét khác hẳn nhau. Người dân quê của Zola không giống người dân quê của Georges Sand, chẳng hạn. Và gần đây người dân quê của Maurice Martin Duclat cũng khác hẳn người dân quê của Zono. Ở bên ta, số nhà văn tả dân quê hãy còn ít, mới có vài cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính ấy. Điều đáng phàn nàn là các nghệ sĩ kia tưởng đã đến gần người dân quê trong lúc chính họ xa người ấy. Chúng ta thấy gì? Mới đầu các nhà văn trình bày một hình ảnh rất nên thơ và thú vị của cảnh quê. Cô thôn nữ được coi như một cô gái ngây thơ và chất phác, yêu một cách chân thực, trong một khung cảnh mà các nhà văn tả cái đẹp và cái êm đềm. Những công việc ở nhà quê được trình bày như các công việc thanh thoát và giản dị. Một vài nhà văn khác có khuynh hướng xã hội hơn lại trình bày trái ngược hẳn. Thôn quê từ một phong cảnh thiên đường đã trở nên ngay một địa ngục. Người dân quê phải chịu bao nhiêu nỗi đè nén áp bức, và các nhà văn thấy cái thích đội lên đầu họ bao nhiêu nỗi khổ sở và điêu đứng mà họ tưởng càng nhiều thì tác phẩm càng có giá trị. Đã đành rằng có đôi phần sự thực ở trong ấy, nhưng sự thực quan sát không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong các tiểu thuyết kia, người dân quê hãy còn là một nhân vật tưởng tượng của nghệ sĩ, chỉ có những liên lạc rất xa xôi với bác Nhiêu, bác Xã sau lũy tre làng. Điều mà chúng ta cần phân biệt là nên làm hoạt động những nhân vật tưởng tượng hay làm sống lại những người dân quê thực. Nên tác tạo một cuốn tiểu thuyết với những nhân vật của cuộc đời, hay nên tác tạo những nhân vật cho một quyển tiểu thuyết? Trong văn chương Pháp mà chúng ta bị ảnh hưởng, bao giờ cũng có những tục lệ mà chúng ta chưa dễ vượt qua được. Người ta đã nói đến lòng yêu đất của người nhà quê. Sự thực, người nhà quê chỉ yêu quý ruộng đất chừng nào mà họ là chủ ruộng đất ấy thôi. Và khi người nhà quê từ chối không chịu bỏ làng ra tỉnh hay đi nơi khác kiếm ăn, ấy là vì sự ràng buộc của những thói quen sinh hoạt, những thói quen vật chất hay tinh thần, hơn là vì lòng yêu tha thiết với đồng ruộng. Hay là tấm lòng tha thiết ấy có những nguyên cớ khác như các nhà văn vẫn tưởng. Một cái tục lệ khác là vẻ nên thơ của công việc đồng áng, nên thơ với nhà văn đứng xem, phải. Nhưng sự thực, không có công việc nào vất vả và nặng nhọc bằng. Bình minh tươi đẹp chỉ là còi hiệu để bắt đầu làm việc. Và thời tiết bất ngờ cầm vận mệnh người dân quê ở trong tay. Sự cố sức của người không thấm đâu với sức mạnh của trời. Người nhà quê thấy mình phải lụy những sức mạnh ở đâu đâu, những sức mạnh mà họ biết không có cách gì thay đổi được. Tôi phải thất vọng mà nhận rằng hiện giờ người dân quê An Nam chưa xuất hiện trong các tác phẩm đã ra đời gần đây. Chúng ta phải đợi có một nhà văn nguồn gốc ở đồng ruộng tự cày bừa lấy trang sách nói về người nhà quê, vạch một luống thẳng thắn và mạnh bạo trên đất màu, và không chịu để cho những ý tưởng bên ngoài ảnh hưởng. Người ấy sẽ đủ can đảm để trình bày cho chúng ta thấy người dân quê An Nam thực, như lúc họ sinh hoạt trong lũy tre xanh. Không phải cứ sống với dân quê mà có thể am hiểu được họ. Một trí xét đoán không sâu sắc chỉ nhận được thấy những giá bề ngoài. Phải biết quan sát bề trong và phải biết đi sâu vào cái bí mật của những tâm hồn ấy. Cuộc đời của nghệ sĩ. Nhà thi sĩ Tản Đà mất đi đã được gần 3 tháng. Cái việc đáng chú ý nhất là dấu hiệu cảm tình của khắp người trong nước đối với gia quyến nghèo của thi sĩ. Hưởng ứng tiếng gọi của báo chí, tất cả những người yêu chuộng văn ông, mà họ rất nhiều, từ Bắc đến Nam, đã gom góp gửi tiền về giúp đỡ. Trong cái tang bất ngờ đau đớn, người quả phụ cũng đôi chút tự an ủi vì những tình cảm chân thật mà bà thấy ở chung quanh. Có lẽ sự đó đã khiến bà can đảm nối chí của ông chồng xưa. Chúng ta được tin rằng Tản Đà Thư Cục lại mới thành lập để sưu tầm và xuất bản toàn thơ của thi sĩ. Đấy là một tin đáng mừng. Và chúng ta mong mỏi cho Tản Đà thành công trong cái việc thiêng liêng đó. Tuy vậy, khi nhìn lại làn sóng cảm tình của mọi người đối với thi sĩ, chúng ta cũng không khỏi có đôi chút ngậm ngùi. Giá những cảm tình ấy cũng biểu lộ rõ rệt như thế ngay hồi thi sĩ còn ở đời. Có lẽ sự sống của thi sĩ và gia quyến được dễ chịu và rộng rãi hơn. Có lẽ thi sĩ khỏi phải bận tâm vì những cái thiếu thốn nhỏ mọn hàng ngày, đã sản xuất được nhiều tác phẩm quý báu hơn. Ai đã nói rằng sự sung túc giết chết nghệ thuật, rằng sự nghèo nàn thiếu thốn cần cho nghệ sĩ như một sự kích thích tài năng sản xuất được nhiều hơn? Có lẽ sự sản xuất rất dồi dào của nhà văn Honoré de Balzac một phần có thể giải nghĩa ở món nợ to ông mắc mà chưa trả được. Nhưng có gì chứng tỏ rằng không công nợ ông sẽ sản xuất ít hơn? Cái nghèo như một bệnh ung thư cắn nhấm dần tài năng người nghệ sĩ. Người này không cần gì phải giàu có, không cần phải sống một cuộc đời sang trọng, Họ chỉ cần một cuộc đời chắc chắn, đủ ăn, đủ tiêu, không phải lo nghĩ đến ngày mai. Thế là đủ để cho họ chuyên chú hết tinh thần và nghị lực vào nghệ thuật. Những điều ước muốn nhỏ mọn ấy, ở các nước khác mà văn chương rất phong phú như Pháp, Anh hay Mỹ, rất dễ dàng được thực hiện. Mà được thế, nhà nghệ sĩ không cần phải nhờ đến lòng thương hay cảm tình của mọi người, dù thế nào cũng vẫn đưa lại chút e thẹn và ngượng ngùng mà tâm hồn kiêu hãnh của nghệ sĩ không đành chịu nhận. Chỉ một quyển sách xuất bản, ở người có thực tài cũng như người không có tài lắm, là đủ đem đến cho tác giả một món tiền có thể sống dễ chịu vài năm. Đối với một nhà văn nổi tiếng, một tiểu thuyết thường xuất bản tới 10 vạn hay 20 vạn bản, không kể những cuộc bán chạy bất thường. Số độc giả ở các nước đó rất nhiều, và họ coi sự mua sách đọc là một công việc rất cần cho cuộc đời của họ. Đọc sách là một cách giải trí và tìm thú tinh thần mà họ không thiếu được. Người ta có thể nói chính họ đã xây dựng nền văn chương của nước họ và đã khiến có thể nảy nở mỗi ngày một nhiều những tài năng mới. Trở lại nước nhà, những con số không khỏi đối với chúng ta thành ra giễu cợt. Phong trào báo chí và sách vở mới bồng bột mạnh mẽ từ quãng 1933 trở về đây. Số người đọc vẫn còn rất ít, đối với một nước hơn 20 triệu người, hay là số độc giả chân chính thật ít. Tôi muốn nói hạng người đọc chịu bỏ tiền ra mua, vì rằng số người đọc mượn và thuê nhiều lắm. Một cuốn sách bình thường chỉ bán trong vòng 4-5 nghìn bản. Số tiền lãi của nhà văn được hưởng thật là bé, không đáng kể. Phần nhiều tiền lợi đều vào tay các nhà in hay nhà xuất bản khôn khéo. Tôi không nói nhiều ở đây về những con số nữa. Chỉ có một điều nhận xét chắc chắn, nhà văn bên ta không kiếm nổi nuôi mình. Làm thế nào thay đổi được tình thế đó cho tốt đẹp hơn? Chúng ta phải mong mỏi số người đọc được nhiều lên và tất nhiên tác phẩm sẽ được một ảnh hưởng rộng rãi hơn. Hai cái lợi đều đáng quý cả. Chúng ta còn thiếu một sự azure đáng yêu về nghệ thuật, và đây có lẽ là lúc người ta nên tâng bốc những kẻ azure. Kẻ azure không phải thích mua sách về đọc, nhưng họ thích mua sách vì có một tủ sách trong nhà là biểu hiện một sự sang trọng và thức thời. Khi một kẻ giàu có tự coi như thiếu kém nếu không biết tên tác phẩm sau cùng mới xuất bản của một văn sĩ có danh, khi các khách thính của các nhà trường giả bắt buộc phải trang hoàng bằng những tầng sách ở nước này mới đến thời kỳ thịnh đạt được. Hiện giờ, những nghệ sĩ vẫn không sống được với nghề. Một thi sĩ được yêu chuộng như tản đà mà suốt đời phải nay đây mai đó để theo đuổi cái việc lập thư cục. Những tác phẩm của ông dễ không có quyển nào xuất bản tới 3 lần và tan tác mỗi nơi một ít. Bây giờ muốn tìm được toàn bộ có lẽ cũng là một việc khó. Ông lại mất trong sự nghèo nàn và túng bấn. Cảnh buồn ấy đã gợi bao nhiêu cảm tình chân thật của các người đọc văn ông. Những cảm tình đó giá biểu lộ sớm hơn. Và luôn luôn không ngừng. Tản đà có lẽ thêm được một an ủi trong đời, và những tác phẩm văn chương trong nước có lẽ sản xuất được nhiều hơn. Mua sách, quý sách, đó là cách công hiệu nhất để nâng đỡ những tài năng thất vọng và khiến cho nền văn chương của nước nhà đến chỗ thịnh vượng và phong phú. Một vài ý kiến. Một nhà văn phải biết quan sát, tất nhiên. Người ta thường hiểu sự quan sát bề ngoài là cái tài chụp hình và ghi nhớ các sự vật. Sự quan sát ấy không đủ và chỉ khiến cho tác phẩm trở nên khô khan hay có vị khôi hài. Cần hơn là sự quan sát bề trong, khiến nghệ sĩ có thể hiểu được cái ý nghĩa giấu kín của sự vật, cái trạng thái tâm lý của một cử chỉ hay một lời nói. Có một quan niệm nhiều nhà văn của ta hiện giờ đang tin theo là nghệ sĩ phải chơi bời phóng túng, phải trụy lạc trong các chốn bán vui để khi xác thịt thật mệt mỏi thì tâm trí càng được sáng suốt. Sự chơi bời có lẽ là một giải trí của nghệ sĩ, nhưng tất không phải là một cái cần cho nghệ thuật chút nào. Có lẽ một nghệ sĩ có tài năng khác người thường hay chơi bời phóng túng, không chịu buộc mình trong các lề lối thông thường. Nhưng sự phóng túng ấy là một trạng thái của tâm hồn nghệ sĩ, chứ không phải là một trạng thái của tài năng. Và nghệ sĩ không bao giờ nghĩ rằng sự ấy có ích lợi gì cho công việc của mình. Còn những kẻ không có tài, dẫu có bắt chước chơi bời trụy lạc đến mức nào nữa, cũng không thể vì thế mà nảy nở ra tài được. Cũng theo một quan niệm như thế, họ tưởng rằng nhà văn phải là người đã nghe rộng, đi nhiều, đã lăn lộn khắp đây đó để có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời. Nhưng đối với một người không có tài năng thì đi nhiều cũng không đem lại được ích lợi gì. Còn đối với những người biết trông và suy xét, họ không cần đi đâu cả. Cuộc đời hàng ngày bao bọc chung quanh cũng đã cho họ thừa tài liệu. Nhiều tác phẩm chứng rằng tác giả biết rất nhiều nhưng mà vẫn sống rất ít. Ta quen nhìn đồng hồ đến nỗi tưởng rằng thời gian ở trong ấy. Bao nhiêu người vì thói quen, vì tập quán, đã lấy cái bề ngoài làm sự thật, cử chỉ làm tính tình, khuôn sáo làm tâm lý. Thật rất khó khăn mà phân biệt được giả với thật, cái màu mè với sự rung động, cái nghề khéo léo với sự sống sâu xa. Có những cách bày đặt đẹp đẽ đến nỗi người ta bị lóa mắt. Có bao nhiêu tác phẩm trong đó cảm hứng của tác giả thay bằng một vài khuôn sáo hợp thời. Tâm lý nhân vật thay bằng ý muốn xinh đẹp, sự thuần tay thay cho nghệ thuật. Nên gọi cái trốn tránh đó là gì? Là cái sợ sự thật. Có nhiều nhà văn không dám nhìn thẳng vào sự thực bao giờ. Trong tác phẩm của họ, những cảnh tả đều là bịa đặt, không có thật. Các nhân vật đều có những khuôn sáo tâm lý sẵn có trong các sách trước. Thành thử, ở một cuốn tiểu thuyết An Nam, chúng ta không thấy đất nước An Nam và cũng không thấy người An Nam. Có phải làm như thế dễ dàng hơn? Vì không có cái chuẩn đích để so sánh, họ tưởng giấu được không cho ai biết những điều sai lầm của họ. Họ thỏa ý trong những con đường người trước đã vạch rồi. Họ có mắt mà không dám trông, có trí mà không dám xét, dù trước sự thật và cuộc đời. Cả đến tâm hồn họ mang trong người, họ cũng tránh không nhìn thấy. Văn chương xã hội và bình dân đối với họ là thế nào? Một người thợ đi làm khổ sở, lương không đủ sống, mà chủ thì giàu sang. Một người dân quê nghèo phải bán ruộng nương cho ông điền chủ giàu và cho vay nặng lãi. Khổ nhiều hay ít sẽ làm cho quyển tiểu thuyết mỏng hay dày. Còn những ý nghĩ, tư tưởng của người thợ, của người dân quê đâu? Họ không nói đến và cũng không thể nói đến được. Thật ra, số phận của những người kia chỉ khiến họ là các nhà văn tân tiến đã làm tròn sứ mệnh của mình. Cảm hứng và làm việc. Người ta thường nói đến việc Lý Bạch uống 100 chén rượu, làm 100 bài thơ như một việc lạ lùng đáng phục. Tôi tưởng đó chỉ là một câu chuyện huyền, đẹp đẽ và thú vị. Có lẽ trong một lúc cảm hứng đột ngột, Lý Bạch đã làm được 1-2 bài thơ hoàn toàn. Nhưng chắc rằng những bài thơ khác nhà thi sĩ ấy đã trau dồi, sửa mất nhiều ngày giờ. Người sau không muốn nhận cái cảnh nhà thi sĩ đăm đăm, cố sức trên mảnh giấy là thanh nhã, nên muốn tìm một sự dung dị linh hoạt thần tiên hơn. Cái ý muốn một lúc hứng viết xong bài thơ và ý kiến chỉ thơ làm như thế mới hay và người làm mới đáng phục. Cái ý đó đã khiến nhiều nhà văn ta hiểu lầm. Họ sinh ra khinh bỉ sự cố công, sự làm việc khó nhọc và cố theo đuổi cái tài đặt bút viết một lúc hàng trăm bài. Có lẽ một bài thơ ngắn, dăm 4 câu, có thể hoàn toàn ngay lúc cao hứng được. Nhưng còn nói sao về một thiên tiểu thuyết chẳng hạn, mà sự kết cấu phải cần bao nhiêu công việc và ngày giờ. Trong lúc này, người ta thấy ra đời nhiều tác phẩm vội vàng, cầu thả quá. Người đọc đã thấy rằng tác giả đã không chịu cố sức như có thể cố sức được, đã không chịu gọt rũa và sửa chữa tác phẩm cho được đẹp đẽ hơn. Họ đưa ra những tác phẩm mà họ đã không chịu nghiền ngẫm, mang trong trí não từ trước, và lúc viết không chịu tìm tòi cách diễn tả đúng nhất ý tưởng mình. Tuy thật rằng, phần nhiều không có ý tưởng gì, và không như người giàu ý tưởng chỉ còn tìm cách giải bày thôi, họ lại tìm cách làm thế nào để tỏ ra rằng có ý tưởng. Cái gương của những nhà văn sĩ phương Tây đáng để cho chúng ta soi và bắt chước. Tất cả các văn sĩ có thiên tài mà chúng ta quý mến đều đã phải làm việc ghê gớm, đã trải bao nhiêu đêm trắng để gọt rũa và sửa chữa lại những vần thơ, những câu văn mà trong lúc hứng họ đã viết ra trên mặt giấy. Tôi chỉ cần dẫn ra một vài thí dụ. Flaubert đã viết đi viết lại quyển Madame Bovary. Maupassant có khi viết lại đến 5 lần một quyển truyện ngắn. Balzac cũng viết nhiều lần, mà đến khi sửa chữa bản giáp nhà in, ông còn chữa chi chít đến nỗi có khi bản sau khác hẳn bản trước. Ấy là Balzac viết vội để chóng có tiền trả nợ đấy. Chateaubriand chẳng đã viết tất cả 17 lần bài tả cảnh một đêm ở Mỹ Châu đó ư? Henry Duvernoy bao giờ cũng viết có 3 màu giấy khác nhau ở trước mặt. Thế nghĩa là ít nhất ông cũng viết lại 3 lần bất cứ tác phẩm nào của ông. Không kể nhiều khi viết hơn nữa. Một hôm, có người bạn xin bản thảo quyển tiểu thuyết ông vừa xuất bản. Duvernoy dẫn bạn đến một cái hòm đựng hơn 127 tập giấy và bảo: "Đây, bản thảo của tôi." Tolstoy, nhà văn Nga nổi tiếng khắp toàn cầu, có khi chữa lại 7 lần bản thảo của ông. Ta thử tưởng tượng công việc ông đã làm khi chữa cuốn tiểu thuyết Trường Giang Đại Hải và Bất Hủ, Chiến Tranh và Hòa Bình. Gogol, một danh sĩ khác người Nga, sau 7 năm nghiền ngẫm và viết tập thứ nhì của quyển Những Linh Hồn Chết, đã đốt cháy bản thảo trước khi từ trần. Lòng bất mãn của nghệ sĩ đối với công việc của mình hay cớ gì khác, không ai được biết. Giờ tôi nói đến Dostoyevsky, nhà tiểu thuyết cũng người Nga, có lẽ nhà viết tiểu thuyết có giá trị nhất của thế kỷ và trên toàn cầu. Lúc 50 tuổi, ông ta viết: "Cái tiểu thuyết tôi sắp viết, ấy là quyển Anh Em Karamazov, mà 9 năm sau nữa ông mới bắt đầu viết, đã làm tôi băn khoăn từ 3 năm nay, nhưng tôi chưa muốn viết vội vì tôi muốn viết thong thả như Tolstoy, Turgenev, Goncharov đã viết. Nhưng mặc dầu ông đã nói, tôi không hiểu sao người ta có thể viết vội vì tiền được. Cái vấn đề tiền ấy đã can thiệp vào công việc của ông nhiều lần. Tôi sẽ không viết kịp. Tôi không muốn làm hỏng cả vì vội vàng. Tuy rằng cách bố trí đã sắp đặt kỹ càng, người ta vẫn có thể làm hỏng hết vì vội quá." Bởi thế, ông đã phải làm việc ghê gớm, vì nếu ông giữ danh dự không sai hẹn với các nhà xuất bản, ông đành thà chết vì công việc còn hơn ra một tác phẩm không hoàn toàn. Thế mà suốt đời ông vẫn giữ cái ý chắc chắn và đau đớn rằng nếu có nhiều thời giờ hơn, được tự do hơn, ông còn có thể thực hành ý tưởng của ông một cách hay hơn nữa. Điều khiến tôi băn khoăn lắm là tôi viết chuyện ấy hẳn một năm trước, rồi được 2-3 tháng chép lại và sửa chữa, thì chắc hẳn là khác. Tôi quyết thế. Huyễn tưởng chăng? Ai biết được. Nếu nhiều thì giờ hơn, ông sẽ thêm được cái gì? Ông tìm gì nữa? Một sự giản dị hơn? Chắc thế. Một sự liên lạc chặt chẽ hơn trong các tiểu tiết. Tuy những tác phẩm hay của ông trong nhiều đoạn đã đến một trình độ tinh vi và rõ ràng tưởng khó vượt hơn nữa, nhưng được thế bao nhiêu công trình, chỉ có những cảm hứng là đến đột ngột, hẳn một lúc, còn ngoài ra là công việc nhọc nhằn cả. Ông biên thư cho người Anh nói: "Anh chắc lẫn cái cảm hứng, nghĩa là sự sáng tác đầu tiên thoát ngay của toàn cảnh hay cái hoạt động của linh hồn với công việc. Này, ví dụ tôi biên chép một cảnh y như lúc hiện ra cho tôi và tôi lấy làm thích lắm. Rồi sau, hàng tháng, hàng năm, tôi viết đi viết lại và cái kết quả sẽ hay hơn. Anh nên tin thế. Cảm hứng đến là được rồi. Tất nhiên không có cảm hứng, không có thể làm gì được." Và như thế, khi viết những thiên tiểu thuyết kiệt tác ấy, ông xóa đi, chép lại, chữa, sửa, thêm bớt và làm việc như một người tù bị khổ sai. Chúng ta, ai đã chịu khó như thế? Không nói đến có tài như Dostoevsky. Mà, đúng lẽ ra, đã không có tài như nhà văn ấy, chúng ta đáng lẽ phải chịu khó và công phu hơn ông ta mới phải. Nhưng đáng buồn, tôi biết có nhiều nhà văn sẽ lấy làm xấu hổ nếu phải thú rằng mình viết khó nhọc và công trình. Họ muốn uống 100 chén rượu, làm 100 bài thơ dung dị và thao thao bất tuyệt như nhà thi sĩ Tàu Cơ. Rượu 100 chén có lẽ mà cũng đã vị tất, còn thơ 200 bài thì cho phép tôi ngờ lắm. Đành rằng sự cố sức không đủ, vẫn cần phải có tài năng, có thiên bẩm. Nhưng sự cẩu thả, mình dễ dàng với mình, chẳng bao giờ đưa đến một tác phẩm hay. Nếu câu của Buffon, thiên tài chỉ là một sự kiên nhẫn lâu, có đôi phần đúng thì chỉ ở trường hợp này, nhất là đối với các nhà viết tiểu thuyết, bởi tác phẩm của họ không phải một ngày làm xong được. Và cả câu này nữa của Flaubert, nhà nghệ sĩ trau dồi và yêu mến hình sắc đẹp tha thiết nhất trong làng văn Pháp. Cảm hứng tức là ngồi vào bàn làm việc đúng giờ đã định. Tôi đưa câu sau này để các nhà văn nước ta ngẫm nghĩ. Theo dòng. Nếu họ viết ít đi, ta sẽ thấy thích viết hơn. Trong câu nói của André Gide, có lần một ý vị hơi chua chát. Tôi có ý nhắc lại lời nói đó lúc này. Chưa bao giờ sách xuất bản nhiều như bây giờ. Những tác phẩm thi nhau ra đời như bướm nở ngày mùa, như chuồn chuồn vỡ tổ. Đáng phàn nàn về sự nhiều chăng? Không, văn chương nước ta còn cần nhiều hơn nữa, hàng nghìn, hàng vạn quyển để đủ bày trong thư viện, trong các tủ sách gia đình. Không, điều đáng phàn nàn là cái giá trị của những văn phẩm đó, viết ra một cách vội vàng, một cách cầu thả, một cách khinh rẻ vô cùng. Có lẽ thời thế khiến người ta ham đọc sách, nhà xuất bản thấy lợi, muốn xuất bản thật nhiều, và nhà văn cũng vội vàng viết mau cho có tác phẩm, để được tiếng, được tiền. Những tác phẩm ra đời mỏng mảnh về cả hình thức lẫn tinh thần. 100 trang sách viết cho dày không phải là công việc khó. Tìm một cái tên sách cho kêu, cho khiêu khích cũng dễ dàng, thế là đủ. Một tác phẩm dẫu không hay, nghệ thuật kém, nhưng tác giả công phu đã cố sức, đã tha thiết viết ra, chúng ta vẫn kính trọng. Nhưng nếu đã đủ các điều kiện ấy, thì quyển sách thường hay. Lòng kính trọng là cái mà các nhà văn ấy thiếu nhất. Kính trọng mình, kính trọng tác phẩm của mình, không đức tính ấy, không bao giờ có công cuộc giá trị và lâu bền. Người ta bắt đầu để ý đến sự đọc sách của các trẻ em. Đã lâu chúng ta phàn nàn về sự thiếu sách cho các con trẻ đọc, mà không ai dám làm gì để bồi đắp cho vào chỗ khuyết điểm ấy. Năm tháng để các con em đọc nhảm những tiểu thuyết kiếm hiệp ba xu. Bởi vì viết sách cho các trẻ em xem không phải là việc dễ. Người ta chớ tưởng lầm là viết cho trẻ con thì viết thế nào cũng được. Chúng ta chớ quên là trẻ con có lý luận và trí quan sát riêng của nó, nhiều khi xác đáng và tinh tường hơn cả người lớn. Các trẻ con nhìn đời bằng con mắt mới và trí xét đoán trong sạch chưa bị những tập quán làm mờ. Hơn những nhà văn khác, các nhà văn chuyên viết cho trẻ cần phải yêu mến câu chuyện mình viết và kính trọng người độc giả ít tuổi của mình. Nếu cứ muốn giữ địa vị mình, giữ địa vị người lớn, để dẫn trẻ đi tìm hiểu cuộc đời, để gây dựng trí xét đoán, làm nảy nở tình cảm và trí tưởng tượng của trẻ, thì nhà văn ít khi được thành công. Viết cho trẻ đọc, trước hết là đứng thay vào chỗ trẻ, là tự mình trẻ lại, tìm lại được cái tò mò tỉ mỉ, cái lý luận thẳng thắn, và nhất là cái độc lập tự do lạ lùng của trí não trẻ con. Những nhà văn có viết cho trẻ em đều là những nhà văn có giá trị như Bergson, Grimm, Swift, Daniel Defoe, Kipling, Stevenson, Andreson, v.v. Những tác phẩm của họ còn mãi đến bây giờ và sẽ còn mãi mãi. Và sự thần diệu lạ lùng của nghệ thuật, những văn phẩm đó vừa thích cho trẻ con lại vừa thích cho cả người lớn. Một điều tôi phàn nàn là trong văn chương ta hiện giờ không có một tác phẩm nào của phái nữ lưu. Không có ai nâng quản bút đặt xuống của Thị Điểm, của Xuân Hương Trăng. Tuy hai người này đã có đấy để chứng tỏ rằng nữ lưu không phải là thiếu tài. Phái nữ lưu gần đây hình như thiếu sức, thiếu hơi để viết được một tác phẩm vững chãi. Đó đây chỉ một vài tình cảm bé nhỏ e lệ, một vài sự bày tỏ rụt rè. Giọt lệ thu của bà Tương Phố chỉ là một giọt lệ con. Cuốn tiểu thuyết của bà Đoàn Tâm Tan, mà tôi xin lỗi không nhớ tên, cũng chỉ là một tác phẩm bắt đầu. Những văn phẩm của các nữ sĩ khác cũng chỉ là một vài câu thơ khóc mây, khóc gió mà thôi. Khiến cho mấy văn sĩ phải mượn tên đàn bà xuất bản vài quyển sách không có chút giá trị về tâm lý, cũng không có chút giá trị về văn chương. Thật đáng tiếc, vì còn ai hiểu đàn bà hơn đàn bà? Có ai trình bày cho chúng ta biết cái đời hy sinh hèn mọn và yên lặng của các bà mẹ, bà vợ ngày xưa? Nói cho chúng ta hay cái tâm sự kín đáo và uyển chuyển của các thiếu phụ bây giờ, và những ý nghĩ gì đã qua trên vầng trán phẳng của các thiếu nữ kiều diễm và trang nhã mà hàng ngày chúng ta gặp cười nói ở ngoài đường. Những ý nghĩ của một người đàn bà. Tôi bằng lòng đánh đổi tất cả một đời để được biết, vì tôi bắt đầu nghi ngờ những điều mà tôi đã tự tìm hiểu một mình. Sự sống trong tiểu thuyết. Ngay đến định nghĩa hai tiếng tiểu thuyết, mỗi nhà văn, mỗi văn phái cũng đã trình bày những điểm khác nhau rồi, có khi trái ngược nhau nữa. Thế nào là tiểu thuyết? Câu giải nghĩa cố nhiên là chịu theo ảnh hưởng và quan niệm về tiểu thuyết giống cuộc đời, nghĩa là giống sự thực. Nhiều người khác lại cho rằng tiểu thuyết phải tạo ra những cái gì không có thực. Như vậy thì không biết lấy gì làm đích mà bàn luận được. Có văn phái cho rằng tiểu thuyết trước hết phải là một câu chuyện tưởng tượng có đầu, có đuôi hẳn hoi. Tất nhiên phải có cả khúc giữa nữa. Văn phái khác lại không câu nệ trong lề lối như thế. Với họ, đã đành tiểu thuyết phải là một câu chuyện tưởng tượng xếp đặt rồi, nhưng cần phải linh hoạt và phức tạp như cuộc đời, như sự sống, mà sự sống thì không có khuôn phép gì nhất định cả. Tò mò, chúng ta thử xem tự vị La Rose định nghĩa tiểu thuyết như thế nào. Một công trình tưởng tượng, một câu chuyện văn xuôi thuật những việc tưởng tượng xảy ra, sáng tác và sắp đặt để người đọc ham thích. Như vậy, một tiểu thuyết mà khiến người đọc chán nản tất không phải là tiểu thuyết nữa. Câu chuyện nghĩa ấy có lẽ đúng ở cái mục đích sơ nguyên của tiểu thuyết: giải trí người đọc. Nhưng giải trí cũng có nhiều cách. Khiến vui, khiến cảm động, khiến nghĩ ngợi cũng là giải trí. Thứ bậc ở chỗ có khiến được lâu bền rộng rãi và sâu sắc hay không? Phần nhiều các nhà văn Pháp, Ý đều theo cái định nghĩa chặt chẽ trên kia, tiểu thuyết là một câu chuyện có đầu, có đuôi hẳn hoi. Về phương diện này, những tác phẩm của Alexandre Dumas, của Pierre Benoit hay Maurice Decoprat thật là những tiểu thuyết vừa khiến người đọc ham thích lại vừa không thiếu một mảnh đầu đuôi nào. Do cái định nghĩa và cái quan niệm ấy sẽ khuôn theo cách dàn xếp, bố cục một tiểu thuyết. Và cũng do đấy mới nên nêu một đặc tính của tiểu thuyết là sự duy nhất. Người ta phê bình tiểu thuyết này duy nhất, tiểu thuyết kia không được duy nhất. Duy nhất nghĩa là bao nhiêu tình tiết, bao nhiêu tư tưởng và bao nhiêu cái hay của tiểu thuyết đều quy cả về một mối. Không có đoạn nào đối với tâm lý của chuyện có thể là thừa hay là không có liên lạc trực tiếp và mật thiết với cốt truyện. Vì vậy, nên các nhà văn đó mới có khuynh hướng thu tất cả về một hay hai nhân vật chính, cốt ý để cái hứng thú của chuyện khỏi bị rải rác. Về mặt tâm lý, lại thu về một tình cảm gọn nhẹ phân tách riêng ra như ái tình, lòng ghen ghét, kiêu ngạo, vân vân. Mà tình cảm ấy cũng lấy ở cái độ mãnh liệt nhất của nó mà thôi. Ngoài ra, những cái gì mà theo quan niệm trên người ta cho là phụ thuộc đều vứt bỏ đi cả. Bởi thế, thường thường trong các tiểu thuyết của văn phái ấy, chúng ta không biết gì về nhà cửa, thân thế của nhân vật chính ra sao, không biết họ giàu hay nghèo, ở vào giai cấp nào trong xã hội. Những chi tiết đó, coi là vô dụng, đều bị gạt ra ngoài. Bởi cái công việc thu gọn ấy, các nhà văn kia định có kiêu vọng đạt tới cái gì bất di bất dịch trong lòng người, cái gì cốt yếu trong tính tình của người và ở bất cứ người trong hạng nào, ở dân tộc nào cũng đều giống nhau. Nhưng cái cốt yếu của người đó, họ rất ít khi tới được bằng cách ấy. Theo những lề lối, những phép tắc trật tự đặt ra, phần nhiều họ thường chỉ đi đến cái giả dối, đến những khuôn sáo mà thôi. Cái tinh túy của sự sống mà họ tưởng bắt giam và giữ được trong cái lồng nan lề lối ấy đã được thoát ra lúc nào họ không biết và chỉ còn để lại cái bẫy trơ. Văn phải có quan niệm tiểu thuyết là sự sống. Những nhà văn Anh và Nga dàn xếp tiểu thuyết của họ một cách khác, định tìm hiểu cuộc đời trước hết, chứ không phải định làm một công việc văn chương. Họ hiểu biết sự liên lạc gì và rất xa cách nhau. Theo ý họ, không thể làm cái công việc giả dối là phân tách riêng ra một trạng thái nào của tâm hồn người ta cả. Người ta bao giờ cũng chịu rất sâu xa ảnh hưởng của hoàn cảnh và người, trước hết là được tạo nên để sống với hoàn cảnh. Một người giàu có không yêu hay hẳn yêu giống một người nghèo. Một người bình dân không yêu như một người quyền quý. Và với ai biết cái ảnh hưởng mạnh mẽ của nghề nghiệp, chúng ta có thể nói một người thợ chẳng hạn không yêu như một công chức. Mỗi tình yêu ấy có bao nhiêu là màu sắc, bao nhiêu là biến đổi khác nhau, và chính những cái đó làm thành sự phức tạp, sự phong phú của cuộc sống. Cho nên trong những tiểu thuyết Anh hay Nga, chúng ta không thấy một hay hai nhân vật chính mà thôi, hoặc thấy nhân vật chính đứng át tất cả những nhân vật khác. Chúng ta thấy có rất nhiều nhân vật, mà có khi nhân vật nào tác giả cũng coi trọng cả. Mỗi nhân vật hiện ra sống cái đời riêng của mình, thoạt xem tưởng như không có liên lạc gì, mà không có liên lạc trực tiếp thật với các vai chính trong chuyện. Nhưng suy xét kỹ, người đọc mới thấy rằng tất cả các nhân vật ấy, bởi sự hoạt động của họ, khiến cho ta thấy rõ cái hoàn cảnh xã hội, cái không khí sống của các vai chính. Thật như có một vùng ánh sáng soi tỏ tất cả những trạng thái tâm lý của các người ấy và đưa đường cho chúng ta tìm hiểu được. Vì thế, những tiểu thuyết Anh, Nga ta thấy linh động như cuộc đời, cả về bề rộng lẫn bề sâu. Đáng lẽ là một sự xếp đặt không thật hay là những mánh khóe lề lối khô khan, chúng ta tưởng nhìn thấy như là mặt nước hồ, mông lung phản chiếu tất cả màu sắc của cuộc sống, lóng lánh, rãi ra và lắng xuống, khiến chúng ta hiểu thấy được rộng rãi và sâu sắc hơn. Theo cái quan niệm chật hẹp về sự duy nhất như trên kia, thì những tiểu thuyết hay nhất của Anh, của Nga và ngay nhiều tiểu thuyết giá trị của Pháp nữa đều mang tiếng là lộn xộn, không thứ tự và không toàn khối. David Copperfield của Dickens, L'Idiot, Les Mercedes của Dostoyevsky, cho đến cả Gorespes, Anna Karenin của Tolstoy, chỉ mới kể qua một vài tác phẩm nhiều người biết. Những tác phẩm bất hủ ấy có cái tính cách duy nhất uyển chuyển và rộng của ngay sự sống. Cho nên văn chương Anh, Nga, chúng ta thấy gần sự thực, gần cuộc đời hơn các nền văn chương khác. Văn chương Mỹ, vì cái bồng bột mạnh mẽ và tràn đầy của nhựa sống, vì sự chú ý ân cần đến tất cả những cảnh tượng, dù nhỏ nhặt của cuộc đời cũng mang nhiều mầm giống tốt và giá trị. Những tác phẩm vừa kể trên có lẽ kèm một sự chắc tay lề lối, một cách xếp đặt mực thước vừa khuôn khổ, nhưng trái lại có bao nhiêu là phong phú, bao nhiêu là dồi dào. Sự sống không bao giờ xuất hiện mà không có xô đẩy dồn dập, với một cái trật tự hình như là rối loạn, chẳng khác gì một nguồn nước reo đương vượt tràn ra ngoài. Nghệ thuật và văn chương muốn tiến thoái mãi mãi, lúc nào cũng tươi thắm và mạnh mẽ, không sợ khô héo hay cằn cỗi, bao giờ cũng phải đi theo, bao quát và cố vượt lên trên cái sống tiềm tàng và ngấm ngầm trong tâm hồn người cũng như trong vũ trụ. Câu chuyện bên gốc liễu hay tâm hồn nghệ sĩ. Lúc ấy là một đêm về đầu mùa thu, thời tiết không lạnh lắm và gió hưu hắt đưa lại từng cơn nhẹ. Trời cao trong thẳm, các vì sao lấp lánh sáng những màu sắc khác thường. Chúng tôi đứng bên một cây liễu, trước mặt là Tây Hồ mà sóng đến vỗ róc rách ngay dưới chân. Bên trái chúng tôi là một bụi tre nhỏ, cành hơi ngả nghiêng theo chiều gió, khe khẽ ca cái bài ca sao xác của những lá vàng khô. Cành lá tre này cũng như những cành lá tre khác không có gì đặc biệt, nhưng tôi không bao giờ nhìn ngắm một cành tre mà không thấy nổi lên trong lòng những ý nghĩ và cảm giác lúc nào cũng giống nhau. Khi thấy các lá tre gió thổi vút một chiều, tôi cảm thấy một vang động âm thầm và kín đáo trong tâm hồn, hình như một cảm giác gì thanh thoát và lạnh lẽo, một cái gì vừa cứng cỏi lại vừa chua xót, vừa tha thiết lại vừa lãnh đạm, như tâm hồn của một nhà ẩn dật thời xưa, chán những điều thế tục, đem giấu cái tài năng không được ai biết trong rừng núi. Vài lá tre dài nhọn vắt qua răng sáng, trông thật giống một bức tranh phóng bút của tàu. Nhưng bức tranh ấy không những chỉ phô bày một cảnh mà thôi, nó còn hàm ý nghĩa biểu hiện nữa mà chúng ta không ra thoát. Tre cũng như thông, được người xưa lấy làm biểu hiện của người thanh cao, danh lợi không phàm, và trong ngọn gió đầu sương vẫn giữ được tâm hồn ngay thẳng. Trong tiếng xào xạc của lá tre hay tiếng vi vu của ngàn thông, chúng ta được nghe lời nói của tâm hồn ấy, một lời nói không phải ở ngoài vào mà chính tự trong lòng chúng ta từ đời kiếp nào lên. Tôi chẳng bao giờ chỉ nhìn ngắm cái cảnh không thôi cả. Cùng một lúc và không tự ngăn giữ được, còn đi vào những ý nghĩ và những cảm giác quen thuộc ấy. Anh nói đúng, không phải ở trong văn chương Pháp, thứ văn chương đã cám dỗ chúng ta ngay từ nhỏ. Chúng ta mới tìm thấy thiên nhiên. Rousseau tìm thấy thiên nhiên ở thế kỷ thứ 9. Nhưng chúng ta yêu mến cảnh vật và cảm thông với thiên nhiên đã từ lâu lắm rồi. Giữa chúng ta với cảnh vật, với cây cỏ, với núi non, có một sự quen thuộc, một sự thân mật đằm thắm và sâu sắc lạ lùng. Một cây đối với chúng ta không phải chỉ là một cái cây, đó là một linh hồn đương sống, cũng mừng vui và cũng đau khổ như chúng ta. Hoa mai nở trong làn sương, cỏ non nghiêng trước gió xuân, chúng ta cảm thấy linh hồn của hoa cỏ ấy một cách đầy đủ và gần gũi hơn chúng ta cảm thông linh hồn một người bạn. Tôi còn nhớ một buổi đi chơi xuân ở vùng Lim, tôi trèo từng bậc đá một con đường dốc khuất khúc để lên chùa Bách Môn. Bỗng nhiên, khỏi hàng rào cây, tôi đứng sững lại trước một cảnh tượng thật phi phàm. Trước cổng chùa, một cây đào lớn trổ hết các bông hoa, làm hồng tươi cả một phương trời. Ở cái nở tung của những cánh hoa mơn mởn ấy, có một chiều nhựa lên mạnh mẽ, một nguồn sống ngấm ngầm, tôi tưởng nghe thấy được. Đấy là hơn sự đầy đủ của một thân cây, đấy hình như là sự nảy nở của cả vũ trụ, cả mạch đất trong tiết xuân, một bài ca hát xốn sang và tươi thắm của những cái rực rỡ tự mấy kiếp đời nào dồn lại. Nét huyền bí, mung lung của Phật Quan Âm, của bà Vương Mẫu, vẻ thân mật và xuồng xã trong dáng áo cô giai nhân của Bồ Tùng Linh và màu da hồng của các tiên nữ trên thượng giới. Tất cả những cái ảo ảnh ấy đều linh động trước mắt tôi khi đứng ngắm cây hoa đào nở trước cửa chùa. Không bao giờ tôi quên được những cảm giác của tôi lúc đó. Ở đâu mà có nguồn cảm giác ấy? Tôi chưa tìm tòi phân tích để hiểu biết đạo Phật. coi hòn đá, cỏ cây, con vật như những thứ bậc khác nhau của cái kiếp vẫn luân hồi. Những bước của cái vòng đau khổ ấy mà người ta phải trải qua để đi đến chỗ giải thoát. Có phải vì thế mà chúng ta có cảm tình thân thiết và đầm ấm với linh hồn của cây cỏ, chim muông cũng đang đau khổ như chúng ta chăng? Hay những cảm giác kia nguồn gốc ở cái ý muốn chìm đắm mình trong vũ trụ, cái huyền ảo thần tiên của đạo lão? Tôi chỉ biết rằng chúng ta mang ở trong tâm hồn nhiều mầm giống và nhiều tình cảm tự buổi nào. Thật thế, chúng ta đến bây giờ và còn mãi mãi vẫn vui mừng những cái gì đã làm vui mừng ông cha ta, đau khổ những cái gì ông cha chúng ta đã xót xa đau khổ. Trong mối tình yêu đột khởi và mạnh mẽ với người con gái mà chúng ta gặp lần đầu, có phải chúng ta nối cái tình yêu giang dở của người khác, yêu với tất cả cái hăng hái say mê, cái đau đớn bất nguyện của cặp tình nhân nào tự nghìn năm trước đã yêu nhau? Cũng một duyên cớ thế trong những tình cảm khác của tâm hồn ta, cuộc đi chảy chùa Hương năm nào đã đem lại cho tôi một sự bày tỏ lạ lùng. Vốn sinh trưởng ở chốn bùn lầy nước đọng, tôi chưa từng trông thấy cái rừng núi bao giờ. Vậy mà đến Hương Tích lần đầu, tôi thấy không phải lần đầu trông thấy núi, mà lại có cảm giác như được nhìn lại cảnh cũ, một cảnh đã quen thuộc từ lâu. Hình như có lần tôi đã lê gậy trúc của nhà ẩn giật trên những sườn núi đá kia, ngày ngày ngắm những đám mây trắng bay qua trước mặt. Hay đã là một kẻ chán công danh, lui về chèo chiếc thuyền câu len trong bờ lau sậy trên dòng suối. Hình như những cảnh của vùng non sông ấy, các màu sắc đổi thay của mây trời, vẻ lạnh lẽo của sương chiều rải rác ở chân núi, cho đến tiếng thì thầm của hốc đá, rừng cây, tất cả đều đã ghi trong trí tôi từ bao giờ và không bao giờ phai nhạt được. Đấy là về cảnh và tình, cho đến những đau khổ, vui sướng khác của người. Chúng ta cũng cảm giác như thế. Lòng ghét giận của người bị tình phụ, tình yêu tha thiết của cha đối với con, cái chán nản của người tuyệt vọng, chúng ta không cần trải qua cũng hiểu thấu được. Có khi hơn ngay người đương chủ động. Trong tâm hồn chúng ta, bao nhiêu là mầm giống của các tình cảm phức tạp của loài người, của những người cùng giống với chúng ta. Tất cả những cái hương hỏa bí mật và tiềm tàng đó là gì nếu không phải là cái mà người ta gọi là thiên năng, là thiên tài riêng của một nước mà người nghệ sĩ được hưởng. Tâm hồn người nghệ sĩ là sự chung đúc bao nhiêu tâm hồn người trước, đúc bằng bao nhiêu nước mắt, nụ cười đã rỏ và nở từ mấy nghìn năm trước trở về đây. Tâm hồn nghệ sĩ, bởi vậy, là một tâm hồn rất phức tạp, rất phong phú, vì đủ hết các màu sắc và mầm non của tất cả những tình cảm của người lành, người ác, tâm hồn của người quân tử và kẻ tiểu nhân, tâm hồn ông thánh cho đến tâm hồn của kẻ trộm cắp, giết người, vân vân. Không có cái nào mạnh đến thắng đoạt cả cái khác, nhưng tất cả các tâm hồn khác nhau ấy hòa hợp, xôi xéo lấy nhau để tạo nên lòng say sưa cái tuyệt mỹ, tuyệt thiện, lòng ham mê sự sáng tác khiến người nghệ sĩ ngang hàng với trời. Phần đông chúng ta thường có quan niệm sai lầm về tâm hồn người nghệ sĩ, tưởng rằng nghệ sĩ phải là một người có tâm hồn trong sạch và cao thượng, và chỉ có thế thôi. Nếu chỉ có hai tính cách đó, có lẽ người ấy sẽ trở nên một người hiền lành hay một người quân tử, nhưng không bao giờ một nghệ sĩ. Mà người quân tử thì chúng ta biết, hoặc giảng giải luân lý, hoặc đem mình ra làm gương, không bao giờ sản xuất được tác phẩm nghệ thuật cả. Người ta sinh ra là nghệ sĩ hay không, chứ không có thể học tập mà thành được. Muốn cố sức tìm hiểu thế nào cũng không bằng cái trực giác nhiệm màu của tâm hồn nghệ sĩ. Tả cảnh tre trước gió cũng ngần ấy nét, ngần ấy chữ. Nhưng sự cảm giác rộng rãi trong không gian và thời gian của người nghệ sĩ chân chính khiến nét họa có linh hồn, có vang động ra xa, khác hẳn với người chỉ biết diễn tả cái gì mắt nhìn trông thấy mà thôi. Một cử chỉ gạt thầm giọt lệ của người đau khổ, kẻ quan sát thường chỉ biết đấy là một cử chỉ đơn sơ, nhưng nghệ sĩ, vì cũng đau đớn của người trước mắt, khiến cử chỉ ấy có một ý nghĩa sâu sắc và đầy đủ hoàn toàn, và làm chúng ta cảm được sự đau đớn ấy. Có hai lối quan sát, một lối quan sát bề ngoài và một lối quan sát bề trong. Trong bề ngoài thì chỉ thấy được cái trạng thái sự thật của một cảnh tượng, một hành vi, chứ không có các ánh sáng bên trong đem ra soi tỏ, giảng giải và làm thành rộng rãi. Phải tả chân cái xa vọng đạt tới nghệ thuật bằng cách chỉ diễn tả cái gì trông thấy. Nhưng nếu họ đạt được mục đích ấy bằng cách ngăn cấm sự thông hiểu trực giác, thì họ chỉ tạo nên được những nhân vật máy, cử chỉ từng khớp mà thôi. Họ sẽ tạo nên những tác phẩm khôi hài chứ không cảm động. Người ta có thể tập nghe cho tinh tường, tập trông cho chu đáo, nhưng không có con mắt của linh hồn thì không bao giờ soi thấu được cái bí mật của tâm lý. Các nghệ sĩ là những người không có một cái khoa học nhân tạo nào có thể gây thành được. Họ vẫn là những nhà sản xuất bao nhiêu thế hệ, theo một cách thức chung, đúc huyền bí và không có luật lệ. Họ là những cái sinh sản bất ngờ, những cái đột nhiên kỳ dị và ghê gớm của vũ trụ. Nhân vật ra ngoài khuôn khổ thường, các nghệ sĩ chân chính bao giờ cũng rất hiếm. Tìm được đích đáng và tìm được nhiều, đó là danh dự của cả một thời, cả một dân tộc.